Bạch tử tái sinh, chương 131, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái tát khiến Tiếu Tư Lâm đầu óc choáng váng, anh ta ôm đầu. Chú hai, chú điên rồi sao? Tiếu Khang thấy Tiếu Tư Lâm còn dám cãi lại, lại đá anh ta một cái. Cháu đừng có hỗn láo, nhanh chóng xin lỗi đi. Nếu Tiếu Tư Lâm không xin lỗi, chẳng may Tề Hàn truy cứu chuyện này, thì công việc của ông có khi cũng không giữ được. Tiếu Khang lúc này vô cùng hối hận, nếu biết như vậy, ông đã không tới đây, để tránh phải dính vào chuyện này. Biểu cảm của Tiếu Tư Lâm lúc này giống như vừa ăn phải phân. Chú hai, ta bảo cháu xin lỗi, cháu không hiểu lời ta nói à, xin lỗi, tôi sai rồi. Tiếu Tư Lâm cúi đầu, nói trong lòng đầy thất vọng. Xin lỗi, hôm nay là tôi sai. Tiếu Khang vội vàng cười tươi nhìn vào Hồ Nhiệm, ông chính là chủ cửa hàng này phải không? Yên tâm. Mọi thiệt hại hôm nay, tất cả tôi sẽ chịu. Cái đứa nghịch tử này sau khi về, tôi sẽ giáo dục nghiêm khắc, không để nó ra ngoài làm loạn nữa. Nói xong, Tiếu Khang ra hiệu cho tài xế. Tài xế, đồng thời là cấp dưới của ông, vội vàng tiến tới, chuẩn bị chuyển khoản tiền bồi thường ngay tại chỗ. Bồi thường và xin lỗi đã được thực hiện đầy đủ. Bạch Tử cười một cái, nhìn Tiếu Tư Lâm bên cạnh với vẻ mặt khó chịu, cố ý nói mỉa. Có vẻ như cửu vẫn phải học hỏi chú hai của mình đấy. Tiếu Khang mặt trắng bệch, cảm thấy xấu hổ. Hôm nay chuyện này đúng là đứa nghịch tử này làm sai. Sau này mọi trách nhiệm chúng tôi sẽ chịu. Không biết nó có đánh ai bị thương không? Nếu có, phí chữa trị chúng tôi cũng sẽ chi trả hết. Tiếu Tư Lâm nhíu mày. Chú hai, họ đâu có bị thương đâu. Là người của chúng ta bị đánh mà. Còn dám cãi lý, Tiếu Khang quay lại, tát một cái vào mặt Tiếu Tư Lâm. Cháu là cái đồ không biết tự lượng sức, hôm nay về sẽ bị nhốt vào phòng. Còn dám ra ngoài nữa, ta sẽ đánh gãy chân cháu. Tiếu Tư Lâm cảm thấy vô cùng tức nghẹn trong lòng. Ban đầu tưởng Tiếu Khang tới giúp đỡ. Ai ngờ chú hai người mà luôn nâng niu mình lại là lần đầu tiên không đứng về phía mình. Lên xe, đừng ở đây làm vướng mắt nữa. Ồ, Tiếu Tư Lâm uất ức lên xe. Một tên tiểu thiếu gia danh tiếng ở khu vực, lúc này bị dạy bảo như một đứa cháu trai. Không dám mở miệng nói thêm câu nào. Tiếu Khang bày tỏ xin lỗi một cách trang trọng, thể hiện trước mặt Tề Hàn. Tề Hàn không có ấn tượng gì về ông ta, vì vậy những gì Tiếu Khang thể hiện chẳng có chút dấu ấn gì đối với anh. Hồ Nhiệm cũng không phải là người gây chuyện vô lý bồi thường đầy đủ rồi, ông cũng không nói thêm gì nữa. Tiếu Khang đề nghị mời họ đi ăn, nhưng bị từ chối. Nửa tiếng sau, người Tiếu gia mang đến những tủ mới, dưới sự giám sát của Tiếu Khang. Gần như đã thay mới hoàn toàn cửa hàng bút lông. Đơn giản, này, Hồ Nhiệm nhận ra, Tiếu Khang không thực sự muốn bồi thường cho ông, mà chỉ là vì thể diện của Tề Hàn. Ở hậu viện, Hồ Nhiệm đi đến trước mặt Tề Hàn, hỏi. Ba cậu thật sự tên là Tề Hữu Vận. Ừ, Hồ Nhiệm ánh mắt khép lại, sau đó thở dài một hơi. Không lạ gì cậu lại nói nhà cậu có bút lông che chúc. Lần này không cần Tề Hàn giải thích. Hồ Nhiệm đã đoán ra thân phận của cậu. Chu Huệ nói, cây bút mà tổ tiên ông làm, chính là món quà mà Tề gia đã quyên góp cho bảo tàng. Những món đồ như vậy, Tề gia vẫn còn rất nhiều. Với người khác, đó là cổ vật quý giá. Nhưng với Tề Hàn, đó chỉ là những món đồ chơi trong thời thơ ấu, hoàn toàn không có cảm giác như những người khác với các cổ vật. Bạch Tử đưa bút lông cho Tề Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hàn cầm bút lông, cảm thấy thật buồn cười. Bạch Tử thấy Tề Hàn cười, liền hỏi. Anh cười gì vậy? Chê à? Mặc dù nó là miễn phí, nhưng lại là tác phẩm của danh gia đấy. Tề gia gửi đi một chiếc bút, rồi lại có một chiếc trở về. Nếu Tề gia thiếu, thì chắc chắn sẽ không gửi chiếc bút ấy cho bảo tàng vào năm đó. Tuy nhiên, chiếc bút này đối với Tề Hàn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, vì vậy anh sẽ giữ gìn thật tốt. Ừ. Anh sẽ giữ cẩn thận, mang theo vào mộ. Mang vào mộ, câu nói này nghe thật kỳ quái. Nhưng vì Tề Hàn coi trọng nó như vậy, nên Bạch Tử cũng không thể nói gì thêm. Sau khi rời khỏi cửa hàng bút lông, họ đi xem trận đấu vật. Bạch Tử thua 2 ván khi đặt cược vào các võ sĩ, nhưng thắng 5 ván và kiếm được tiền. Tối đó, họ cùng nhau ăn cừu nướng trên thảo nguyên. Sau vài ngày ăn thịt nướng, sáng hôm sau, Bạch Tử phát hiện có một cục mụn đỏ mọc trên má trái. mụn không lớn nhưng đỏ và nổi bật trên khuôn mặt trắng mịn của Bạch Tử. Nhìn từ xa, cứ tưởng là một nốt ruồi đỏ trên má. Khi xuống lầu ăn sáng, Bạch Tử bị Bạch Chú trêu chọc. "Ôi, Bạch Tử, sao mặt em lại mọc mụn vậy?" Bạch Tử, cũng tại mấy ngày qua ăn thịt nướng với các anh, em nóng trong người rồi. Mọi người đều nhìn vào mặt Bạch Tử, cô thở dài bất lực. "Sau này em sẽ ăn nhẹ thôi, không ăn đồ nóng nữa." Tề Hàn lạnh lùng lên tiếng, "Đúng vậy, mấy ngày qua chúng ta đã chơi hết các địa điểm xung quanh rồi, đến lúc xem xét đổi chỗ khác rồi." Từ lúc họ ra ngoài, đã qua hai trạm rừng, và giờ lại đến Gonger. Chẳng mấy chốc đã gần một tháng trôi qua, kỳ nghỉ hè đã đi qua một nửa. Đùa ngựa, huấn luyện chim ưng, ở lều M-O-N-G cổ, xem đấu vật. Tất cả đều đã hoàn thành, Lương Trạch Tích, chán Thảo Nguyên rồi, chúng ta đi ngắm biển không? Chu Hòe ngồi dựa vào ghế, vậy đi đến đảo Bắc Hải đi, vừa lúc đưa chiếc du thuyền Sunrise của anh Vân Thâm ra chơi thử. Bạch Chú, vậy thì tốt quá, Bạch Tử, em thấy sao? Bạch Tử, em không có ý kiến gì, dù sao cũng chơi với các anh mà. Anh, chiếc du thuyền Sunrise là của anh sao? Bạch Vân Thâm, ừ, Sunrise là một siêu du thuyền. Lúc ban đầu, nó có giá lên đến vài tỷ tệ. Gần như là du thuyền tư nhân lớn nhất thế giới. Bạch Vân Thâm đôi khi có những cuộc họp kinh doanh trên đó, nhưng đa phần là thảnh thơi. Họ quyết định sẽ cùng nhau đi biển chơi, rồi sau khi tạm biệt Thư Nhã Nhược vào buổi trưa, họ sẽ lên đường vào buổi chiều. Cùng lúc đó, Trầm Thanh Thanh cùng ba mẹ đang ở sân bay, chuẩn bị rời Pháp và trở về thành phố ta. Kể từ khi cô ta mang được chiếc vòng tay cẩm thạch 800 vạn tại buổi đấu giá, Trầm Thanh Thanh đã đăng rất nhiều ảnh lên vòng bạn bè. Không chỉ có ảnh về vòng tay, mà còn có ảnh từ buổi đấu giá. Mặc dù họ ngồi ở hàng ghế giữa và cuối trong buổi đấu giá, nhưng Trầm Thanh Thanh rất biết cách chụp ảnh, nhờ vào kỹ thuật của mình mà trông như thể cô đang ngồi ở hàng ghế đầu, còn những người phía trước đã bị cô chỉnh sửa cắt bỏ đi. Trước khi lên máy bay, Trầm Thanh Thanh cố tình gọi điện khoe khoang với Lương Văn Thư. "Alo, Văn Thư à, mình sắp lên máy bay về thành phố A rồi, còn cậu ở đảo thế nào?" Lương Văn Thư đang nằm phơi nắng trên bãi biển, cũng tạm, nắng khá tốt, mình đang tắm nắng đây. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn Trầm Thanh Thanh. "Cậu xem những bức ảnh mình đăng trên vòng bạn bè chưa, Pháp đẹp lắm, tiếc là cậu không đến." Cách chương.